Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, ôm ấp. Vương Uyên đang lo tìm không thấy phù hợp lý do phản kích Nhan Hoa Sinh. Muốn không phải Nhan Hoa Sinh cung cấp Diệp Thiên Hành tung, cũng sẽ không đem chính mình liên lụy đến tình cảnh như vậy. Nghe xong Diệp Thiên lời này, Vương Uyên không khỏi tâm thần vui vẻ. Tê Thanh nói, Nhan Hoa Sinh, Diệp Thiên lộ ra một cái, quả là thế, biểu lộ. Ngươi coi như cái nam nhân. Diệp Thiên nhất quyền đánh tới hướng Vương Uyên ở ngực. Vương Uyên vậy mà không nhúc nhích tí nào. Không tránh không né, trực tiếp chống đỡ Diệp Thiên một quyền này. Phanh, một tiếng vang trầm, theo Vương Uyên chỗ ngực truyền đến. Theo sát lấy cả người bay rớt ra ngoài. Các loại Vương Uyên che ngực đứng lên lúc, lại phát hiện mình căn bản không có thụ thương. Bất luận là ngoại thương, vẫn là nội thương, đều không có. Ngươi cũng là đầu hán tử. Vương Uyên ý vị thâm trường nói, làm hắn khi mở mắt ra, sớm đã không thấy Diệp Thiên bóng dáng. Vương Uyên lại là một cái mông ngồi dưới đất, treo ở cổ họng con mắt tâm. Cho đến lúc này, rốt cục rơi xuống đất, như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Hắn biết, chính mình cùng Diệp Thiên ân oán, đến tận đây đã kết thúc. Đến mức Diệp Thiên sẽ đi hay không tìm Nhan Hoa Sinh phiền phức, đó là Diệp Thiên sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Hắn thậm chí hy vọng dưới cơn thịnh nộ Diệp Thiên đi giết Nhan Hoa Sinh, cũng coi là vì chính mình gián tiếp chút cơn giận. Trung tâm thành phố, Đông Hoa tiểu khu, 7 tòa nhà 2 bộ phận 801. Nhan Đào đi qua khinh thường nỗ lực, không ngừng hướng phụ thân Nhan Hoa Sinh khóc lóc kể lể. Cầu khẩn, rốt cục thu hoạch được Nhan Hoa Sinh cho phép, rời đi bệnh viện, về đến trong nhà tĩnh dưỡng. Ở tại bệnh viện, đối với Nhan Đào tới nói, quả thực là một loại tra tấn. Mặc dù là VIP phòng bệnh, nhưng vô cùng không tiện hắn cùng nữ nhân tiến hành thiếp thân giao lưu. Mà hắn hết lần này tới lần khác là cái không thể rời bỏ nữ nhân hạng người. Không có xinh đẹp như hoa nữ nhân ngốc ở bên người, hắn thì sẽ cảm thấy sinh hoạt không có niềm vui thú, ăn ngủ không yên, giống như chăm chảo gãi tâm. Lúc này, Tráng Lệ trong phòng ngủ, một chương đủ để đồng thời dung nạp 7-8 người chuyên môn định chế trên giường lớn. Một người mặc quần áo lót nữ nhân, chính quỳ sát tại hắn giữa hai chân, làm lấy không thể miêu tả động tác. Nhan Đào hiện lên hình chữ đại, nằm ở trên giường, một mặt thoải mái hưởng thụ biểu lộ, nhìn chằm chằm vàng rực nhan sắc trần nhà. Lúc này, cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra, một đạo lệnh hắn mấy ngày nay đều tại làm ác mộng bóng người đi tới. A, rít lên một tiếng, Nhan Đào thoáng cái tước vũ khí đầu hàng, sặc đến nữ nhân dưới người kịch liệt ho khan. Nhan Đào co ro thân thể, run giọng nói, Diệp, Diệp Thiên, làm sao ngươi tới, tại ngoài phòng ngủ trong phòng khách. Nhan Hoa Sinh an bài 6 cái thân thủ nhất lưu bảo tiêu, 24 giờ một tấc cũng không rời chờ đợi tại Nhan Đào bên cạnh. Ở ngoài cửa, theo giữa thang máy thông hướng cửa đi ra phía trên, chí ít còn có 12 cái bảo tiêu luân phiên dò xét, không có Nhan Đào cho phép, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào phòng khách, càng không khả năng tiến vào Nhan Đào phòng ngủ. Hôm trước buổi sáng, tại Khuynh Thành cao ốc trong phòng vệ sinh, Tào Ngộ Diệp Thiên kiểu ma quỷ bạo ngược, một màn kia in dấu thật sâu khắc ở Nhan Đào trong lòng. Lúc này nhìn đến Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, Nhan Đào hoảng sợ cùng bất an, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nữ nhân phát ra một tiếng bản năng thét lên, từ trên giường lăn lộn trên mặt đất. Ôi ôi ôi, Nhan Đào, không tệ lắm, cái này tiểu sinh hoạt qua, so hoàng đế còn dễ chịu. Mỹ nhân hầu hạ, bảo tiêu hộ vệ, Diệp Thiên đánh giá giường phía trên Nhan Đào, giống như cười mà không phải cười biểu lộ, càng là làm cho Nhan Đào tâm thần đều tán. Chậc chậc chậc, hai ngày không thấy, ta có chút nhớ nhung ngươi, cho nên ta tới nhìn ngươi một chút. Ếch, thuận tiện nói cho ngươi một chút, ta nhìn bên ngoài những người hộ vệ kia, vì ngươi ngày đêm đứng gác, vẫn là rất vất vả. Ta là thiện lương người, không thể gặp lao động nhân dân bị áp bách, sau đó thì để bọn hắn tất cả đều ngủ. Không đến hừng đông, bọn họ là vẫn chưa tỉnh lại. Nhan Đào mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cố tự chấn định xuống đến. Diệp Thiên, ngươi tới làm gì, nói chuyện. Nhan Đào còn hướng về phía nữ nhân bên cạnh nháy mắt. Nữ nhân cũng không biết Diệp Thiên cùng Nhan Đào ở giữa ân oán. Tuy nhiên kinh ngạc, lại cũng không có lộ ra chân tay luống cuống. Vừa nhìn thấy Nhan Đào ánh mắt, nàng tiêu chuẩn trên mặt trái xoan thì lập tức hiện ra nghề nghiệp tính rung động lòng người mỉm. Cười, mở ra thon dài ngọc cánh tay, quay người hướng Diệp Thiên đi tới. Sáng như ban ngày ánh đèn, đem nữ nhân trên người mảng lớn trắng nõn như tuyết da thịt phủ lên giống như thượng phẩm mỹ ngọc giống như, trong suốt sáng long lanh, mỹ đến khiến lòng run sợ. Tại trên mặt nàng, vũ mị xinh đẹp thần sắc càng nồng đậm, hàm răng nhẹ cắn môi đỏ như nước trong veo, đôi mắt dường như có thể ra nước đến, lộ ra một cỗ hồ ly tinh mị hoặc vận vị. Tiên sinh, ta lạnh quá, có thể hay không cho người ta một cái ấm áp ôm ấp? Nữ nhân từng bước một đi vào, theo thân thể nàng đi lại, trước ngực đại bạch thỏ nhảy lên ra kinh người đường cong, vòng eo lắc nhẹ giống như liễu rủ trong gió, mềm mại gợi cảm, vũ mị mất hồn, dung vào một thân khiến người muốn ngừng mà không được, không nhịn được muốn quỳ nàng dưới gấu quần. Thực trong phòng ngủ nhiệt độ không khí cũng không thấp, điều hòa không khí thổi gió mát, thoải mái dễ chịu hợp lòng người. Diệp Thiên chợt lách người, tránh đi nữ nhân hai tay ôm, lăn ra ngoài. Nữ nhân liếc mắt một cái mặt không biểu tình Diệp Thiên, lại cười khanh khách nói, tiểu ca ca, người thì ôm ta một chút mà. Diệp Thiên trầm giọng quát lớn, cút. Hắn không có đối với nữ nhân động thủ thói quen, nếu như là cái nam nhân, ở trước mặt hắn như thế dây dưa lời nói, hắn đã sớm một bàn tay phía trên chào hỏi. Nữ nhân yên thị mị hành thần sắc, bỗng nhiên ngưng kết, cắn môi, lộ ra có chút không cam tâm, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Không thể hoàn thành Nhan Đào bàn giao nhiệm vụ, Nhan Đào một phân tiền cũng sẽ không cho nàng. Diệp Thiên nhìn lấy Nhan Đào, cười nhạo nói, Nhan Đào, con mẹ nó ngươi cũng là phế vật, vậy mà sai sử chính mình nữ nhân tới đối với ta thi triển mỹ nhân kế. Ngươi còn là cái nam nhân không? Nửa giờ trước, Diệp Thiên tại Vương Uyên trên thân nhìn đến một người nam nhân huyết tính. Mà bây giờ, Diệp Thiên lại tại Nhan Đào trên thân cảm nhận được Nhan Đào vô sỉ. Thôi đi, nói ít những thứ vô dụng này. Nhan Đào cũng dần dần tỉnh táo lại, trên mặt khủng hoảng chi sắc quét sạch. Diệp Thiên, ngươi đừng tưởng rằng chính mình thân thủ có bao nhiêu không tầm thường. Ngươi có thể đánh choáng ta 10 cái bảo tiêu, lại có thể thế nào? Đây không phải vũ lực trí thượng thời đại, đây là có tiền có thể ma xui quỷ khiến thế giới. Ta biết ngươi rất biết đánh nhau, nhưng ngươi có thể đánh bao nhiêu cái? 10 cái, 100 cái vẫn là 1000 cái chuyện cũ kể. Hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán khung bất quá người nhiều. Ngươi muốn đối với ta động võ, vẫn là tỉnh lại đi. Ngươi cùng ta chỗ tại khác biệt giai cấp, ta chỗ giai cấp, áo hương tóc mai ảnh, hồng tụ thiêm hương, xe xịn BMW, chỉ cần một chiếc điện thoại, hoặc là một ánh mắt, liền sẽ có vô số nữ nhân xinh đẹp khóc hô hào, chủ động đối với ta ôm ấp yêu thương, bởi vì ta có thể cho các nàng mua xe xịn biệt thự, cấp cao đồ trang điểm, làm cho các nàng thể nghiệm đến thượng lưu nhân sĩ sinh hoạt. mà ngươi chẳng qua là dẫm nhầm cứt chó. Rất may mắn Thành Nhan Như Tuyết bảo tiêu. Bảo tiêu ha ha ha, bất quá là cố chủ gặp nguy hiểm lúc, ngươi muốn thay cố chủ đỡ đạn chết đuối lý quỷ, lấy mạng đi kiếm tiền, ngươi lại kiêu ngạo như vậy. Ta thật lo lắng ngươi mất mạng tiêu phí Nhan Như Tuyết trả cho ngươi tiền thuê. Lúc này Nhan Đào, mặt mũi tràn đầy cảm giác ưu việt, trên mặt ưu nhã thần sắc, chậm rãi mà nói, sau đó thì sao? Diệp Thiên có chút hăng hái ngồi tại cạnh giường. Thanh âm bình tĩnh truy vấn lấy, mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?